Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 120, đấu hung 4, bắt lầm người. Hừ hừ, chúng ta pháp y đã có thể xác nhận tại trong nhà người tìm tới dây thừng đã từng dùng để buộc chặt qua người bị hại, chứng cứ vô cùng xác thực, người nghĩ chống chế cũng chống chế không được. Cái gì? Dây thừng? Từ Phóng chần chờ một chút, tựa hồ suy nghĩ minh bạch, lớn tiếng nói, ta đều nói qua, ta chưa bao giờ dùng qua những cái kia dây thừng. Ta không biết những cái kia dây thừng làm sao lại xuất hiện tại nhà ta. Dạng này giải thích 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin. Ngươi liền khăng khăng một mực nhận tội đi. Không, ta không nhận, các ngươi đừng nghĩ tìm các loại tội danh bắt ta. Từ Phóng không biết chỗ đó sinh ra một cỗ đại lực, dùng lực nhoáng một cái cánh tay, lại đem hai bên mang lấy hắn cảnh sát đều hất ra. Bên trong một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát không có kinh nghiệm, vội vàng hấp tấp lấy súng, Từ Phóng một chút bổ nhào vào trên người hắn. Cảnh sát vừa khẩu súng lấy ra, liền bị hắn đoạt lấy. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Từ Phóng dù sao cũng là cảnh sát vũ trang xuất thân, nhanh nhẹn thay đổi họng súng nhắm ngay đám người. Lần này thế cục lập tức nghịch chuyển. Mẹ! Tôn Kiến Châu hung hăng trừng mắt liếc kia cái cảnh sát trẻ tuổi. Nghĩ rút súng, lại không dám, ai đụng đến ta đánh chết hắn. Từ Phóng uy hiếp, từng bước một lui lại, mấy cái nhân viên cảnh sát trơ mắt nhìn xem vô kế khả thi. Đinh Tiềm do dự một chút, bước chân, không nhanh không chậm đi theo Từ Phóng sau lưng. Ta bảo ngươi chớ cùng lấy. Từ Phóng hướng hắn giống to. Ta cũng không muốn đối ngươi như thế nào. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết Tưởng Vũ Hàm bị ngươi tù, cấm ở nơi nào. Ta lập tức đi. Ta hắn, mẹ không biết ngươi nói tại cái gì. Ngươi chớ cùng lấy ta. Tưởng Vũ Hinh, chính là ngươi sáng hôm nay tại Ngân Quang Cao Ốc bắt cóc cô bé kia. Chỉ cần ngươi đem tù, cấm nàng địa phương nói cho ta, ta liền bỏ qua ngươi. Đối mặt Từ Phóng thương trong tay, Đinh Tiềm dị thường bình tĩnh đến để cho người ta cảm thấy đáng sợ, nhất là cặp mắt kia, lạnh lùng nhìn Từ Phóng hai mắt, để cho người ta xương cốt phát lạnh. Ta không biết Tưởng Vũ Hinh ở đâu, ngươi mau mau cút đi. Từ Phóng không dám đối mặt Đinh Tiềm, lo lắng hắn lại sử xuất yêu thuật gì, đưa tay bắn một phát súng, chói tai tiếng súng vạch qua bầu trời. Đem Tôn Kiến Châu bọn hắn giật nảy mình, coi là Đinh Tiềm trúng thương. Đinh Tiềm bước chân bất loạn, như cũ bình tĩnh đi theo Từ Phóng sau lưng, nhìn không ra trúng đạn dấu hiệu. Hắn cũng không phải là không sợ chết, nhưng hắn rõ ràng nếu như mình lúc này hơi biểu hiện ra khiếp ý, Từ Phóng nói không chừng cái nào một thương liền có thể đả trúng hắn. Hắn chỉ có trước làm cho đối phương loạn, mình mới có cơ hội. Hắn cố gắng tìm kiếm cùng Từ Phóng đối mặt cơ hội. Hắn làm cho Từ Phóng không thể không tránh đi ánh mắt của hắn. Dạng này hắn liền khó mà nhắm chuẩn. Từ Phóng một thương đi không, không lại trì hoãn, xoay người chạy, Đinh Tiềm đằng sau đuổi sát không buông. Ngươi vì cái gì không chịu bỏ qua ta? Ngươi cũng không phải cảnh sát. Ta có thù oán với ngươi sao? Từ Phóng một bên chạy một bên hô, ta nói qua, ngươi chỉ cần giao ra Tưởng Vũ Hinh. Đinh Tiềm mệt mỏi toàn thân là mồ hôi, cắn răng cùng ở hắn, ta không có bắt Tưởng Vũ Hinh, chính là không có bắt, những cái kia dây thừng căn bản cũng không phải là ta cầm vào nhà. Các ngươi vì cái gì cũng không tin ta, không phải ngươi cầm còn có khả năng ai? Chẳng lẽ lại là có người vụng trộm chạy vào trong nhà người sao? Ai biết a, có khả năng, dù sao trong nhà của ta mất trộm qua. Ngươi nói cái gì? Mất trộm? Chuyện lúc nào? Năm ngoái, vừa trang trí cho tới khi nào xong thôi. Từ Phóng mang theo còng tay, chạy rất mệt mỏi, hắn dừng lại vịn đại thụ thở hồng hộc, ta phát hiện tân phòng tủ quần áo bị nhân vượt qua. nhưng khóa cửa cũng đều là hảo hảo địa. Ta suy nghĩ khả năng bị tặc, vẫn là cái này ra cửa ép khóa lão thủ. Ngươi không có báo cảnh sao? Không có, nhà mới cũng không có gì đáng tiền đồ vật. Ta ngay từ đầu hoài nghi tới cho nhà ta làm nghề mộc vương sư phó. Hắn tại ta tân phòng bên trong đánh một tuần đồ dùng trong nhà. Ta lúc ấy đem tiến chìa khóa cửa cho hắn. Hắn vạn nhất vụng trộm phối một cái chìa khóa. Muốn vào nhà ta rất dễ dàng. Nhưng người kia bình thường cảm giác thật đàng hoàng. Ta còn ngầm bên trong hiểu được qua hắn. Cũng không có phát hiện hắn có phương diện này việc xấu. Liền không có lại truy cứu. Phản đang định trước khi kết hôn đổi một thanh tân khóa. Vậy ngươi bây giờ hoài nghi ai? Đương nhiên là cái kia vương sư phó. Những cái kia dây thừng không phải ta cầm vào nhà. Ngoại trừ ta còn có khả năng ai? Ta khóa cửa đều là hoàn hảo. Căn bản không có nảy ra cửa ép khóa vết tích. Xem xét chính là hiểu rõ người quen làm. Ngoại trừ ta cùng ta bạn gái trước. Những người khác ép căn bản không hề chìa khóa. Ngươi nói còn có khả năng ai? Nghĩ tới nghĩ lui liền một loại khả năng. Vương sư phó bắt ta nhà chìa khóa đi phục chế một thanh. Hắn biết ta vừa trang trí xong một mực không ở nhà. Cho nên bắt cóc nữ người tới trong nhà của ta. Từ phóng phân tích làm Đinh Tiềm âm thầm giật mình. Đừng nói là hắn. Liền Đỗ Chí Huân bọn hắn cũng không nghĩ tới qua loại khả năng này. Cứ việc nghe có chút ly kỳ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đến cũng không phải không có khả năng. Đã ngươi hoài nghi cái kia vương nghề mộc, trước ngươi vì cái gì không đối cảnh sát nói, ta cũng là để các ngươi bức mới nghĩ đến hắn. Bây giờ có thể tẩy thoát ta hiềm nghi đi. Đinh Tiềm lắc đầu, đây chỉ là một loại giả thiết mà thôi. Cũng không thể chứng minh ngươi nói là sự thật. Vẫn là câu nói kia. Tưởng Vũ Hinh ở đâu? Ta đi đại gia ngươi. Từ phóng rằng nửa ngày. Hợp với Đinh Tiềm căn bản cũng không tin. Hắn mắng một câu. Quay người lại chạy. Đinh Tiềm chậm khẩu khí. Tiếp lấy truy. Hai người chạy đến ngã tư đường. Phía trước lóe lên đèn đỏ. Trước mắt dòng xe cộ phi nhanh. Từ phóng cũng không thèm đếm xỉa, không quan tâm, cúi đầu trực tiếp xông về phía trước. Một cỗ xe buýt vừa vặn phi tốc lái tới, két tiếng thắng xe chói tai truyền đến. Từ phóng bị phá ngã xuống đất, phát ra thống khổ thân ngâm. Hắn xoay người từ dưới đất ngồi dậy đến, một cái cánh tay nghiêm trọng chảy ra, thẳng hướng bên ngoài chảy máu. Lái xe từ trong phòng điều khiển thò đầu ra. Hướng từ phóng chửi ầm lên, ngươi hắn, mẹ tìm đường chết a. Hướng trên xe đụng, muốn chạm xứ mà đổi chỗ. Tài xế này hỏa khí cũng rất lớn, đánh tay lái, nghĩ từ người bị thương bên cạnh đi vòng qua. Đinh Tiềm thời điểm đuổi qua đến, đập lái xe bên kia cửa sổ xe. Hô, sư phó, người cũng đã đả thương, người liền thuận đường đem hắn kéo đến bệnh viện đi. Xe buýt lái xe quay đầu khoét hắn một chút, một mặt chán ghét nói, người chỗ nào thụ thương a? Người không phải hảo hảo sao? Cỏ, bên trên đại gia người chỗ này người giả bị đụng con a? Lăn thô, cũng không cho Đinh Tiềm phân biệt cơ hội, một dẫm chân ga, hơi kém đem Đinh Tiềm đụng vào. Đinh Tiềm nhìn qua xe buýt bay đi, cũng không có sinh khí. Trên mặt ngược lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt của hắn rơi vào xe buýt cửa sau bên trên điện tử biển số xe bên trên. 347 đường. Trong chốc lát, trước mắt một tia sáng hiện lên. Tôn Kiến Châu mang người một mực tại đằng sau đuổi. Trông thấy từ phóng thụ thương ngã xuống đất. Nhào nhào xông lên đè lại hắn. Đem hắn rơi trên mặt đất súng ngắn cũng nhặt lên. Mọi người lúc này mới thở phào. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.